Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2420, muốn cho cùng thời gian a. Hai càng, nói đến đây, Tịch Thành rõ ràng ngưng trọng, mà Tô Trần thì là nghe được càng ngày càng chăm chú. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, ban đầu, chỉ có hai loại năng lượng hình thái. Một loại là sinh lực, một loại là tử lực, hai loại lực lượng hình thái mới là hết thảy bản chất, bất kể là trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ lực lượng biểu hiện, hay là phong hỏa lôi điện vân vân loại hình sức mạnh tự nhiên biểu hiện, lại hay là cái gọi là hỗn độn khí lưu, chí tôn khí lưu, vĩnh hằng khí lưu, đại đạo khí lưu lực lượng biểu hiện, trên thực tế đều chỉ có thể xem như sinh lực cùng tử lực một loại diễn sinh. Vô tận vũ trụ cây cũng chính là đa nguyên vũ trụ bản thân. Nếu như mạnh mẽ muốn đơn giản để giải thích, chính là một cái sống và chết va chạm. Có sống có chết là đa nguyên vũ trụ, cho nên tử vong chi lực xem như trung cực chi lực. Tô Trần nghe hiểu nhưng lại càng ngày càng rung động. Dựa theo tịch thuyết pháp, tử vong chi lực kinh khủng, có chút quá khoa trương, có thể chính mình lại nắm giữ, bởi vì có được cổ hồn tổ mạch mới nắm giữ. Như vậy, chính mình cái này cổ hồn tổ mạch rốt cuộc là một loại gì huyết mạch? Đại ca ca, tử vong chi lực dọa người, so với ta miêu tả còn muốn khoa trương. Truyền thuyết, tử vong chi lực có được mấy loại hình thái? Đại ca ca hiện tại biểu hiện ra tử vong chi lực, chỉ là giai đoạn thứ nhất hình thái, cũng là yếu nhất. Tương lai, nếu như đại ca ca có cơ hội nắm giữ đến mạnh nhất tử vong chi lực, có lẽ chôn vùi toàn bộ diễm vị diện cũng chỉ là nhất niệm sự tình. Tô Trần hít sâu một hơi, cảm xúc vẫn là ba động rất kịch liệt. Sinh lực, lực lượng lớn nhất, tịch lời nói cho hắn mở ra một cái không biết đại môn. Đáng tiếc tử vong chi lực thật sự là quá đắt giá. Ta huyền khí chất lượng xem như đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, lại chỉ có thể 100.000 đổi một tỷ lệ. Tô Trần cười khổ nói, loại này tỷ lệ, khái niệm gì đâu. Hắn dù cho dùng tam lực chuyển hóa, đem nhục thân lực lượng cùng lực lượng thần hồn đều chuyển hóa làm huyền khí lực lượng, lại dùng huyền khí lực lượng đổi tử vong chi lực, cũng liền có thể đối lời nói một nắm mà thôi. Quả là vô cùng đáng thương. Đại ca ca, cái này không tệ, ngươi có thể là toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong một cái duy nhất có thể nắm giữ tử vong chi lực người. Tịch dạng này vô dục vô cầu người, đều muốn đánh Tô Trần, được lợi ích to lớn, còn ra vẻ nghiêu như vậy. Ngươi nghĩ sao? Đại ca ca, ngươi biết tại diễm trụ diện bên ngoài mạnh hơn một chút trụ mặt, bao nhiêu người không cách nào tưởng tượng, có được cực hạn hủy diệt đại đạo thực lực trí cường giả, hao phí bao nhiêu cái kỷ nguyên thậm chí càng lâu thời gian dùng để nghiên cứu tử vong chi lực cùng sinh lực, nhưng không có bất kỳ thu hoạch sao? Tốt a, Tô Trần nhẹ gật đầu. Đem kia một sợi tử vong chi lực thu hồi, đáy lòng thì là tính ra mình bây giờ sức chiến đấu, bởi vì chấp từ cửa này quỷ dị thần thông gia trì, thực lực của mình lần nữa tăng vọt a, cũng không biết đạt đến trình độ gì rồi. Đúng lúc này, đông, có người gõ cửa, tiến đến là Triệu Linh Tê. Tô ca ca vừa tiến đến, Triệu Linh Tê cũng nhanh chạy bộ tiến lên đây, thân mật ôm Tô Trần, trên người kia nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ Tô Trần tâm thần. Cô nàng này càng ngày càng có lực hút, có lẽ là bởi vì dung hợp bán thần cách nguyên nhân a. Tô ca ca, Triệu Linh Tê đôi mắt đẹp gâu gâu nhón chân lên, Tô Trần chỗ nào còn có thể nhịn được. Trọn vẹn mấy canh giờ sau, hai người thân mật mới xem như kết thúc. Đường đường Triệu gia tiểu công chúa, đại thiên thế giới một cái duy nhất dung hợp bán thần cách nữ thần. lại bị Tô Trần nói ra, ai dám tin? Đại thiên thế giới vô số thanh niên tài tuấn nếu là biết rồi, đến ghen tị trong mắt đều tử rồi. Triệu Linh Tê thế nhưng là Trác Minh, các loại tam đại đại thiên thế giới mạnh nhất yêu nghiệt đều chọn chung nữ thần a. Nhưng mới rồi mấy cái này canh giờ, nàng và Tô Trần tiến hành thể xác tinh thần hoàn mỹ dung hợp. Tô ca ca, cùng ta về Triệu gia đi. Nằm ở Tô Trần trong ngực, Triệu Linh Tê nhỏ giọng nói. Vì sao? Bởi vì ta dung hợp bán thần cách, cho nên tương lai ta có thể tự do ra vào Hỗn Độn Thần Quốc, cho nên bất kể là Mạc gia vẫn là Trác gia hoặc là Hạng gia đều đối với ta tình thế bắt buộc. Triệu Linh Tê trong thanh âm nhiều hơn một tia sầu lo. Lão tổ tông nói, Mạc gia, Trác gia, Hạng gia cực mạnh, cái này ba nhà mặc dù cũng là nhất đẳng thế lực, có thể trên thực tế xa xa mạnh hơn chúng ta Triệu gia bực này trung đẳng nhất đẳng thế lực. Tô Trần không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nghe. Hai chúng ta sự tình lừa không được Trác gia, Mạc gia, Hạng gia, mặc dù cái này ba nhà thể diện tốt, thế hệ trước sẽ không xuất thủ, có thể Trác gia Trác Minh, Mạc gia Mạc Vấn Thiên, Hạng gia Hạng Trọng nhất định sẽ ra tay với ngươi. Triệu Linh Tê tiếp tục nói, ngươi theo ta về Triệu gia. Lão tổ tông không sai biệt lắm liền muốn đi vào đại đế, có hắn che chở, chỉ cần ngươi ta không ra Triệu gia, Trác Minh, Mạc Vấn Đề, Hạng Trọng tổng không đến mức tiến về Triệu gia tìm ngươi. Trác Minh, Mạc Vấn Thiên, Hạng Trọng sao? Tô Trần nhớ kỹ ba cái tên này. Ba cái tên này đại biểu là đại thiên thế giới thế hệ tuổi trẻ ba người trước. Mặc dù không biết cụ thể ba người này đến cùng ai lợi hại hơn, nhưng ba người này không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Phía dưới trống không, lại phía dưới cũng trống không, lại phía dưới có lẽ sắp đến Hồng Viêm, Sa Vận, Vương Hữu những người này. Ân, khả năng còn phải thêm một cái thánh viện khúc mộ. Triệu Linh Tê biết rõ Tô Trần kinh khủng, thậm chí tại Triệu Linh Tê trong lòng cho đến nay vẫn như cũ cho rằng Tô Trần so với Trác Minh, Mạc Vấn Thiên, Hạng Trọng còn muốn ưu tú. Nhưng vấn đề là ba người kia có được Trác gia, Mạc gia, Hạng gia cái này tam đại đỉnh cấp nhất đẳng thế lực tất cả gia tộc tài nguyên đến duy trì, tăng thêm còn từng người đều tu võ mấy vạn năm rồi, Tô Trần chính là so với bọn hắn ưu tú rất nhiều. Giai đoạn hiện nay nếu là đối mặt cũng rất khó a. Hơn nữa nàng còn nghe lão tổ tông nói qua, ba người này thêm lên gánh chịu đại thiên thế giới một thành đại đạo ý chí. Chớ xem thường là một thành, kia là toàn bộ đại thiên thế giới đại đạo ý chí a. Nếu như muốn định lượng lời nói, ba người này cơ hồ chẳng khác nào là cả đại thiên thế giới một phần mười. Cũng chính bởi vậy, ba người có được thường nhân không cách nào tưởng tượng thiên địa khí vận. Trác Minh người mang cửu đạo minh thể, Mạc Vấn Đề người mang vĩnh hằng thể, Hạng Trọng người mang đại nhật thiên đỉnh. Thật sự là làm người tuyệt vọng a. Triệu Linh Tê hiện tại chỉ hy vọng Tô Trần có thể an an toàn toàn, dành cho Tô Trần thời gian. Nàng không hy vọng Tô Trần quá xúc động. Tại nàng đáy lòng, Tô ca ca quá trọng yếu, không cần thiết hiện tại liền đi Trác Minh ba người liều mạng. Như thế đối với Tô ca ca tới nói một chút xíu cũng không công bằng. Rõ ràng Tô ca ca còn không có trưởng thành, cũng không có đỉnh cấp nhất đẳng thế lực duy trì, càng không có đại thiên thế giới đại đạo ý chí đến duy trì. Dựa vào cái gì hiện tại liền muốn đối kháng Trác Minh đám người? Trên thực tế, lần này, nếu như không phải Tô Trần bị kiếm khổ để mắt tới, căn bản là không có cách ngăn cản, nàng đều không nghĩ đứng ra. Nàng đứng ra, Tô Trần liền được trực diện Trác Minh ba người rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.